Quỷ dân vãng, chương 21 giờ 21, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông có thể tưởng tượng tuyệt vọng của bộ hài cốt trước mắt lúc còn sống. Bên ngoài có yêu quái ăn thịt người đáng sợ, mà trong phòng lại không có đường rời đi khác. Sau cùng cô ấy chỉ có thể bị tươi sống vây ở chỗ này trong tuyệt vọng. Ai, tiểu ca, mau nhìn. Phía sau cái mông thi thể kia, hình như có cái gì, Ninh Thu Thủy cũng phát hiện. Anh đưa tay ra lấy, trong bóng tối, Ninh Thu Thủy lục lọi ra được một quyển tập. Anh cầm lên, phía trên bụi còn lưu lại vân tay tuyệt vọng. Mở ra, nương ánh trăng thảm đạm ngoài cửa sổ, hai người nhìn thấy nội dung trong vở ghi lại, 1 tháng 6 năm 2037. Trời đầy mây, ông ngoại điện thoại tới, nói bà ngoại sắp không được rồi, bảo mama về nhà một chuyến, nhưng không biết tại sao. Mama vẫn rất quan tâm bà ngoại lại cự tuyệt rất kiên quyết. 9 tháng 6 năm 2037. Trời đầy mây, mama không đi làm. Mama nhìn qua hình như rất sợ. Mama đang sợ cái gì nhỉ? 12 tháng 6 năm 2037. Trời đầy mây, mấy ngày nay, tôi nhìn thấy mama một mực len lén khóc. Hỏi mama khóc cái gì? Mama không nói lời nào. Chỉ ôm tôi, mama ôm rất cố sức. Tôi cảm thấy có chút thở không nổi. 21 tháng 6 năm 2037. Mưa nhỏ, bà ngoại đã qua đời. Ông ngoại gọi điện thoại cho mama. Sau khi mama cúp điện thoại, sắc mặt rất tái nhợt, mama bỗng nhiên đi ra cửa, thẳng đến đêm khuya mới vừa về, đưa một khối ngọc thạch màu máu đỏ cho tôi, dặn tôi treo ở trước cửa sổ, bất luận phát sinh chuyện gì, cũng không nên lấy xuống. 22 tháng 6 năm 2037. Mưa xối xả, mama mang theo vali, cùng ba ba rời khỏi nhà. Chỉ để lại tôi cùng bảo mẫu Vương nãi nãi xử lý cái nhà này nhiều năm. Lúc gần đi, bọn họ dặn tôi và Vương nãi nãi, nếu như nhìn thấy bọn họ về nhà, nhất định không nên mở cửa. 12 tháng 7 năm 2037. Mưa xối xả, mama đã trở về. Tôi nhớ kỹ lời mama ba ba căn dặn tôi, nhưng vẫn mở cửa. Tôi thực sự quá nhớ bọn họ. 1 tháng 8 năm 2037. Mưa xối xả, không đúng. Nó không phải mama. 15 tháng 8 năm 2037. Mưa xối xả, tôi không phải một bé ngoan. Không có nghe lời mama ba ba nói. Thả thứ đáng sợ kia vào. Bây giờ nó đang ở bên ngoài, tôi vừa khát vừa đói. Nhưng tôi không dám đi ra ngoài, tôi sẽ chết sao? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Nội dung trên nhật ký đến chỗ này coi như triệt để kết thúc. Nội dung phía trên nhìn thấy mà giật mình. Hai người nhìn nội dung trong quyển nhật ký. Thật lâu đều nói không ra lời. Thì ra, bà cụ lầu một kia không phải mama của nữ chủ nhân biệt thự, mà là bảo mẫu của biệt thự. Cổ họng của Lưu Thừa Phong giật giật. Vậy, quái vật kia. Ninh Thu Thủy khép nhật ký lại, quay Lưu Thừa Phong sau lưng nói rằng, trong tủ giày ở của biệt thự, chỉnh tề bày đầy giày nữ mới mua. Tôi đang suy nghĩ, một người phụ nữ thích giày như thế, thực sự nếu muốn đi ra ngoài du lịch, ít nhiều nên đem thêm mấy đôi đi. Lưu Thừa Phong sửng sốt, cái tủ giày kia, tất cả mọi người bọn họ đi ngang qua nhiều lần, nhưng cũng không có người chú ý tới. Sức quan sát của Ninh Thu Thủy cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa, không phải chú muốn biết, bà chữ lão thái thái lầu một kia vẫn tái diễn kia đến tột cùng là cái gì sao? Lưu Thừa Phong nghe vậy, hơi chút lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ninh Thu Thủy, là cái gì? Dưới ánh trăng trắng bệch, Ninh Thu Thủy và Lưu Thừa Phong đối diện nhau. Mỗi chữ mỗi câu nói ra câu chân tướng kia để cả người Lưu Thừa Phong rét run. Lão thái thái lầu một kia, căn bản cũng không phải đang nói thịt không chín. Bà muốn nói cho chúng ta biết, người chưa đi, tiếng hít thở của Lưu Thừa Phong gấp không ngớt. Trừng mắt, tiểu ca, cậu là nói, nữ chủ nhân mặc váy đỏ ngày đầu tiên chúng ta nhìn thấy kia. Cũng không có đi, Ninh Thu Thủy chậm rãi gật đầu. Đúng, nó căn bản không có đi. Chắc là nó đi tới một chỗ gần đây, ăn cô gái nhỏ kia. Trời, chân của Lưu Thừa Phong mềm nhũn, đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. Chóa chết, ông đã tê dần, cả người tê dại. Ninh Thu Thủy đứng ở bên cửa sổ, vươn tay, sờ sờ huyết ngọc treo trước cửa sổ kia. Vô luận đây là cái gì, dùng cái gì chế tạo thành, đều không quan trọng. Quan trọng là, huyết ngọc này có thể ngăn trở người đàn bà kinh khủng không biết đến tột cùng là cái gì trong biệt thự này. Cách chương.